Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ nhiệm Dương Tuyết Thanh rất không nỡ để Trương Dương rời đi. Cô bình luận rằng, thành tích của trò ấy không quá tốt, nhưng là một đứa trẻ ngoan, đến đâu cũng có thể mang lại niềm vui. Rồi lại nói với giáo viên chủ nhiệm tương lai của lớp 1 thường khối 11, nơi Trương Dương được phân về. Trương Dương là do tôi dìu dắt, rất có tiềm năng, nếu chịu khó chú tâm thì thành tích có thể nâng cao. Trương Dương, người vẫn luôn có chút tự ti và cam chịu về thành tích của mình trong lớp. Khi biết được những lời đánh giá này của Dương Tuyết Thanh từ người khác, cuối cùng cũng có chút hối hận vì cả năm lớp 10 này đã không dốc toàn lực để ở lại lớp này. Sau khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ hè. Lớp học tràn ngập một cảm xúc phức tạp. Tập thể lớp đã mất một năm để vun đắp sự gắn kết và tình cảm. Ấy vậy mà lại không thể tránh khỏi việc phải chia tách. Tái tổ hợp ở lớp 11. Tuy nói ly biệt là chuyện thường tình, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Mấy ngày cuối cùng cứ lượn lờ qua lại trước mặt Tiết Chiêm. Mùa hè hiếm hoi có một ngày nhiều mây mát mẻ. Cậu ta ru rú trong lớp không ra ngoài, tay cầm quả bóng rổ, nhưng đến cả xoay bóng cũng chẳng có tâm trạng. Buồn bã hỏi, anh Chiêm, không học cùng lớp nữa, cậu sẽ không quên tớ chứ? Tiết Chiêm không chịu nổi kiểu sướt mướt này, nghiêng người đi, cạnh tranh trong lớp khốc liệt như vậy, đã sớm bảo cậu tập trung học hè nhồi. Tô Chi Ngụy cũng ghé sát vào bên cạnh, nhưng chẳng hề bị cảm xúc của Trương Dương ảnh hưởng, còn ra vẻ dầu mỡ mà đùa cợt theo Trương Dương. Tiết Chiêm có quên cậu thì đã có tớ đây. Nào nào nào, sau này anh đây sẽ bao bọc cậu. Trương Dương quay đầu, chán nản nhìn cậu ta, giơ ngón giữa về phía cậu ta, cười lạnh một tiếng, rồi nói theo lời cậu ta. Được thôi, hay là cậu xin với nhà trường, cùng tớ sang lớp 1 thường đi. Tô Chi Ngụy vội vàng chối đầy đẩy. Thế thì không được, tớ phải dùng thực lực để thi đó. Tốn bao nhiêu công sức chứ? Lớp hỏa tiễn chỉ có 20 người. Học kỳ 1 cậu ta từng thi ngoài top 20. Lúc đó cậu ta đã nhận ra, nếu không để tâm, cậu ta thật sự có khả năng bị loại ra ngoài. Cậu tốn công sức chỗ nào? Trương Dương hỏi, rõ ràng ngày nào trong giờ học cũng cùng tớ ra ngoài chơi bóng mà. Tô Chi Ngụy bèn im lặng, nhưng Trương Dương vẫn phản ứng lại, một tay túm lấy cổ áo đồng phục của Tô Chi Ngụy. Tức giận không kìm được, thằng nhóc nhà cậu về nhà lén lút học bài đúng không? Tô Chi Ngụy bị cậu ta nắm lấy, giãy giụa, nói vài lời mềm mỏng, nhưng nhất quyết không phản bác câu đó. Trương Dương nhìn thấu, vẻ mặt thê lương. Hóa ra cả năm nay người thực sự không học hành gì. Chỉ có mình cậu ta. Được rồi, Trương Dương, chỉ là phân lớp thôi mà. Có phải cậu chuyển đến hành tinh khác đâu? Tiết Chiêm cuối cùng cũng mở miệng. Một câu trêu chọc nhẹ nhàng bâng quơ, làm tan đi không ít bầu không khí bi thương. Tan học tiếp tục cùng nhau chơi bóng rổ. Cậu biết đấy, Tô Chi Ngụy chơi bóng tệ lắm. Tiết Chiêm nói rồi liếc Tô Chi Ngụy bên cạnh một cái, rồi lại nhìn Trương Dương. Hai người nhìn nhau cười. Chỉ có Tô Chi Ngụy bất mãn la hét ầm ĩ, đánh người không đánh vào mặt, chửi người không chửi vào điểm yếu. Kỹ thuật chơi bóng kém một chút thì làm sao? Trong giờ học, lớp học rất náo nhiệt. Ba người ồn ào, tựa như chuyện phân lớp chưa từng xảy ra. Kỳ nghỉ hè nhanh chóng đến. Trong kỳ nghỉ, World Cup Brazil diễn ra đúng hẹn. Hứa Giai Ninh thông qua trạng thái trên feed cá nhân của các bạn học trong lớp có thể biết được. Đại đa số các bạn đều đang thức đêm xem World Cup. Ngày diễn ra trận chung kết, mọi người thức đến 3 giờ sáng. Chứng kiến kết quả sau cuộc đua nghẹt thở giữa Đức và Argentina trước màn hình TV, đội tuyển quốc gia Đức sau 24 năm lại một lần nữa giành chức vô địch. mà cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lần này là Messi. Hứa Giai Ninh là một trong số ít người không xem World Cup. Ngay cả trạng thái sau trận chung kết cũng là sáng hôm sau thức dậy mới lướt thấy. Các bạn học có người tiếc nuối cho Argentina, có người hò reo vì Đức. Cô cố ý để ý đến trạng thái của Tiết Chiêm, thấy cậu đăng ảnh chụp tại hiện trường World Cup. Cô có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Khác với những người bình thường ngồi trước TV, vì một trận chung kết, Tiết Chiêm đã bay đến Brazil xem trực tiếp, lại còn ngồi ở vị trí tốt nhất hàng ghế đầu. Nhưng có lẽ ở một khía cạnh nào đó, lại là tương đồng, chuyến đi như vậy của Tiết Chiêm, vốn dĩ trong mắt cậu là chuyện bình thường, là cuộc sống mà cậu đã sớm quen. Hứa Giai Ninh cũng đang sống cuộc sống mà cô đã quen. Trong kỳ nghỉ, tiệm hoa trở thành phòng tự học tốt nhất của cô. Trong tiệm có ba người bận rộn, chủ yếu vẫn là mẹ cô, Đoạn Tĩnh Thu và người phụ giúp nam kia. Hứa Giai Ninh chỉ làm chút việc phụ trợ, làm bài mệt thì đi phụ gói hoa, làm việc mệt thì lại ngồi xuống bên bàn tròn nghỉ ngơi. Cứ thế trải qua hơn một tháng hè, mắt thấy các loại hoa theo mùa trong tiệm đều đã thay đổi một đợt nhỏ. Trong thời gian đó, Ôn Thư Bạch và Kiều Mộc Nhiên có đến tìm Hứa Giai Ninh. Một phần nhỏ là vì chuyện học hành, còn hơn phần nửa còn lại là để chơi. Lúc sắp khai giảng, ngay cả bác Trần, người đã lâu không đến tiệm hoa, thế mà cũng đến. Nhưng Hứa Giai Ninh nhìn thấy bác ấy, sau khi đoán được ý đồ của bác, cô có chút không thoải mái. Lại là tháng 8, hợp đồng thuê tiệm hoa đã đến hạn. Bác Trần hơn phân nửa là đến đòi tiền. Vừa vào cửa, có lẽ còn nhớ ơn mẹ con Đoạn Tĩnh Thu ngày thường giúp đỡ con trai mình. Bác Trần không đi thẳng vào vấn đề chính, mà cười ha hả hỏi han tình hình buôn bán. Đoạn Tĩnh Thu tính tình ôn hòa, quả nhiên cứ thế mà trò chuyện với ông ấy. Nhưng không bao lâu, ông vẫn không nhịn được mà nói vòng vo, rồi lái sang chuyện tiền nong. Tiền thuê lại muốn tăng. Lần này, không chỉ Hứa Giai Ninh trong lòng không vui, mà ngay cả Đoạn Tĩnh Thu cũng có chút khó xử. Nửa đầu năm nay buôn bán cũng bình thường, trong tiệm lại còn thuê thêm người phụ giúp, vốn dĩ đã chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu còn muốn tăng tiền thuê, kinh tế gia đình thật sự có chút eo hẹp, nhưng cũng không từ chối ngay. Đoạn Tĩnh Thu chỉ im lặng. Hứa Giai Ninh trong lòng bất bình, rất muốn nói vài câu, nhưng lại bị ánh mắt của Đoạn Tĩnh Thu ngăn lại. Ông thấy Đoạn Tĩnh Thu không nói gì, nhất thời cũng ngượng ngùng không dám nói tiếp. Bác ấy đi đến bên kệ hoa, ngắm nghía cửa tiệm đã lâu không thấy này. Sau đó bất ngờ phát hiện một tấm ảnh chụp chung của Đoạn Tĩnh Thu và chồng. Bác Trần đã mười mấy năm không gặp lại Hứa Tùng Vân, ba của Hứa Giai Ninh. Lúc này nhìn thấy Hứa Tùng Vân trong ảnh, ký ức quay trở lại thời họ còn trẻ, bất giác có nhiều cảm khái. Tùng Vân còn trẻ như vậy mà người đã không còn, thật là ông trời không có mắt. Trước đó Đoạn Tĩnh Thu chưa bao giờ nói với gia đình ông những chuyện đau lòng này. Bây giờ cuối cùng cũng cụp mắt xuống, gần như tự mình khơi lại vết sẹo. Có lẽ đều là số mệnh cả. Trước khi quen tôi, ông ấy đã kiên định lựa chọn con đường này. Báo đáp đất nước là tâm nguyện của ông ấy, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng. Hàng xóm láng giềng xung quanh, thực ra đều biết Đoạn Tĩnh Thu có một người chồng làm cảnh sát, nhưng cụ thể làm gì thì bà chưa bao giờ nhắc đến. Đoạn Tĩnh Thu chủ động nhắc lại chuyện cũ. Bao nhiêu năm qua, chút tò mò và nghi hoặc trong lòng ông lại một lần nữa ùa về. Không nhịn được hỏi, Tùng Vân rốt cuộc là làm gì thế? Nói là cảnh sát, nhưng năm đó đám tang của ông ấy không khỏi cũng quá đơn sơ một chút. Đám tang của anh ấy mọi thứ được giản lược. Đó là điều anh ấy tự mình dặn dò tôi trong di thư viết trước mỗi lần làm nhiệm vụ. Tôi đương nhiên phải làm theo. Đoạn Tĩnh Thu tay vẫn không ngừng cắt tỉa gốc hoa. buồn bã nói, còn về công việc cụ thể của anh ấy, trước đây khi anh ấy còn sống thì phải giữ bí mật. Nhưng bây giờ cũng không có gì phải ít giấu nữa. Chỉ là tôi không thích đem chuyện này kể cho người khác nghe. Nạn lừa đảo ở Đông Nam Á bên kia vẫn luôn rất hung hăng ngang ngược. Anh cũng biết mà phải không? Đoạn Tĩnh Thu nói, Hứa Giai Ninh chú ý tới. Khi mẹ cô nói ra những lời này, tay bác Trần khẽ run lên. Biết, biết chứ. Bác Trần đến ngồi xuống bên chiếc bàn tròn gần cửa. Giọng rất trầm, trên tin tức thường xuyên thấy. Đúng vậy, trong đó Myanmar là náo loạn nhất. Tìm mọi cách lừa người trong nước sang Myanmar. Làm lừa đảo qua điện thoại. Đoạn Tĩnh Thu từ từ nói. Có người tự nguyện, trong lòng biết rõ. Cũng có người là bị lừa bịp đủ đường. Cứ thế mà mơ màng hồ đồ bước lên con đường đó. Chỉ vì những lời họ nói, có thể kiếm được tiền. Bác Trần không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó lắng nghe. Người tự nguyện thì không cần phải cứu, ngược lại rất nhiều kẻ còn leo lên được vị trí cầm đầu. Tay nhuốm máu người vô tội, đáng bị bắt lại, nhưng những người bị lừa đi, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không hiểu, đương nhiên vẫn phải cố gắng hết sức để cứu về. Giọng Đoạn Tĩnh Thu hơi ngừng lại. Nói, công việc của chồng tôi chính là ở Myanmar cố gắng hết sức để cứu những người thuộc loại sau này. Mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ, tôi lo lắng thấp thỏm. Đối với một số người mà nói, Myanmar có phong cảnh đẹp, có phong tình dị quốc của Đông Nam Á. Nhưng đối với tôi mà nói, Myanmar chẳng qua chỉ là mảnh đất tội ác có thể chôn vùi tính mạng chồng tôi bất cứ lúc nào. Hốc mắt Đoạn Tĩnh Thu đã sớm hoe đỏ, mấy năm mới cưới, nhà chỉ có hai chúng tôi. Tôi lo lắng, nhưng cũng không có vướng bận gì khác. Đợi sau này tôi mang thai Giai Ninh, nỗi sợ hãi trong lòng lại chưa từng dừng lại. Tôi sợ Giai Ninh rất sớm sẽ không có cha, từ nhỏ không được hưởng tình thương của cha. Nhưng mà, người ta thật sự sợ cái gì thì cái đó lại đến. Lần cuối cùng anh ấy đi làm nhiệm vụ, nghe nói là đi giải cứu một đứa trẻ mới 15 tuổi. Đứa trẻ đó bị lừa sang Myanmar, phải mất mấy tháng mới tìm được. Trước khi anh ấy lên đường, tôi thật sự có linh cảm, luôn cảm thấy bất an. Sau đó không lâu, tôi nhận được tin, bác Trần ngồi trên ghế lục lọi túi, như đang chịu áp lực cực lớn, muốn hút một điếu thuốc. Nhưng cuối cùng túi lại trống rỗng. Ông chẳng qua chỉ theo bản năng làm động tác kẹp thuốc giữa hai ngón tay. Rồi buông tay xuống. Ngày 26 tháng 7, Đoạn Tĩnh Thu đọc lên một ngày. Ba của Giai Ninh, chồng tôi, vào ngày đó, đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Ngày 26 tháng 7, ông ở bên cạnh lặp lại lời bà. Giọng lại khan khan. Giống như vỏ cây mùa thu bị gió thổi nhăn nheo. Đoạn Tĩnh Thu lau nước mắt, rồi gật đầu. Đúng vậy, sau đó, có lẽ tất cả mọi người cũng không ngờ tới. Những người khách vừa mới vào tiệm hoa cũng bị một phen hoảng sợ. Bác Trần đứng bật dậy, rồi, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Đoạn Tĩnh Thu. Bác làm gì vậy? Đoạn Tĩnh Thu hoảng hốt muốn đỡ bác dậy. Nhưng bác ấy đã khóc không thành tiếng. Gây nghiệt mà. Hôm nay tôi mới biết. Tùng Vân là vì cứu con trai tôi mà chết. Nhà họ Trần chúng tôi. Nợ nhà cô một mạng người. Hứa Giai Ninh đứng bên cạnh sớm đã sững sờ. Từ đầu đến cuối vẫn chưa hoàn hồn lại. Bác Trần đã nghẹn ngào giải thích tiếp. Ngày 26 tháng 7. Sau mấy tháng trời. Nam tinh cuối cùng cũng từ đại sứ quán gọi điện thoại về nhà được. Nói nó đã được cứu. Lúc đó nó bỏ trốn. Bị ngã gãy một chân. Bị đám người đó nhốt vào chuồng chó. Đau đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Nam tinh đã ở bệnh viện rồi. Trước giường bệnh có cảnh sát Trung Quốc nói chuyện với nó. Nói với nó là có người đã liều mạng sống để cứu nó. Cách chương.